Nhớ về năm 1987. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, bố Lục mới cất tiếng. Bố, con đã suy nghĩ kỹ rồi à? Sự kiên quyết của Hứa Thần Hy khiến bố Lục thở dài lần nữa. Xem ra, đứa con dâu này ông thật sự không thể giữ lại được nữa rồi. Quay người đi, bố Lục lấy từ trong ngăn kéo ra hai thứ. Ký đi, nhìn tờ giấy chứng nhận ly hôn và chữ ký của Lục Thời Ngôn trên bàn. Hứa Thần Hy cầm bút lên, không chút do dự đặt bút ký tên mình. Tờ giấy này, cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Ký xong, bố Lục lại đặt một vật khác trước mặt cô. Đó là giấy báo nhập học của trường Nam Hậu gửi đến. Hứa Thần Hy run run cầm lấy giấy báo nhập học. Nhìn dòng chữ vuông vắn ghi rõ tên mình, mắt cô đỏ hoe, một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu lên, cúi gập người cảm ơn bố Lục. Bố, con cảm ơn bố, nhìn đứa con dâu mà ông luôn coi như con gái ruột. Bố Lục cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt, nắm nghía tờ giấy báo nhập học trong tay hồi lâu. Hứa Thần Hy cẩn thận gấp lại rồi cất vào NGC áo. Bước ra khỏi thư phòng, Hứa Thần Hy thấy Lục Thời Ngôn đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo. Trong đáy mắt chất chứa đầy sự oán hận, sau bữa trưa diễn ra không mấy vui vẻ, Lục Thời Ngôn viện cớ đưa Lạc Vân Sơ và Hứa Thần Hy rời khỏi nhà. Chỉ là vừa ra khỏi cổng khu dân cư chưa đi được bao xa, Lục Thời Ngôn đột ngột dừng xe, anh quay người lại, giận dữ nhìn Hứa Thần Hy. Hứa Thần Hy, tôi cứ tưởng cô chỉ là ghen tị, ai ngờ cô còn học được cả trò đi mách lẻo. Rõ ràng là cô làm Vân Sơ bị bỏng, thế mà cô có dám chạy đến trước mặt bố mẹ tôi để đặt điều nói xấu. Trước đây sao tôi không nhìn ra con người thật của cô? Biết thế, ngày xưa tôi đã không nên cứu cô, càng không nên cưới cô làm vợ. Nói rồi, Lục Thời Ngôn bước nhanh tới. Túm lấy bàn tay đang bị thương của Hứa Thần Hy, chỉ là vết bỏng nhỏ xíu, cô còn cố tình băng bó như thế này để tỏ vẻ đáng thương. Tôi thật sự đã xem thường thủ đoạn của cô rồi, chưa kịp để Hứa Thần Hy mở lời, Lục Thời Ngôn đã hất mạnh tay cô, khiến cô ngã nhào về phía sau. Á, cô còn định nói gì đó, nhưng không ngờ lại dẫm phải viên bi thủy tinh ở đâu đó trên mặt đất. Chân cô trẹo đi, cả người đổ rầm xuống, nhìn Hứa Thần Hy ngã sóng xoài trên đất, cố gắng mấy lần vẫn không đứng dậy được. Lục Thời Ngôn nhếch mép cười lạnh lẽo. Nếu muốn người khác không biết, thì tốt nhất đừng có làm. Hứa Thần Hy, đây chính là quả báo của cô. Nói xong, Lục Thời Ngôn quay người, kéo tay Lạc Vân Sơ đi thẳng, bỏ mặc Hứa Thần Hy ở lại. Nhìn theo bóng lưng Lục Thời Ngôn khuất dần, nước mắt Hứa Thần Hy không ngừng tuôn rơi. Cô chỉ là người có khuôn mặt giống Lạc Vân Sơ. Đó đâu phải là lỗi của cô. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Cắn răng chịu đựng cơn đau ở chân, Hứa Thần Hy nhặt chiếc túi xách bị rơi xuống đất. Trong túi có 90 đồng tiền mà bố Lục đã đưa cho cô. Cô muốn dùng số tiền này để mua những vật dụng cần thiết cho chuyến đi về phương Nam sắp tới. Nhưng đúng lúc Hứa Thần Hy đang khập khiễng bước về phía cửa hàng tạp hóa, một tên trộm bất ngờ từ phía sau giật phăng chiếc túi của cô. Cướp, cướp, Hứa Thần Hy thất thanh kêu cứu, nhưng những người xung quanh chẳng ai mảy may đoái hoài. Bất lực, cô đành một mình đuổi theo. Nhưng cơn đau nhói ở chân khiến cô buộc phải dừng lại. Ôm chặt lấy cổ chân đau nhức, Hứa Thần Hy vẫn cố gắng bước tập tễnh đuổi theo tên cướp. Khi cô đuổi kịp đến khúc quanh ở góc phố, thì thấy tên trộm đã bị một người đàn ông mặc bộ vest lịch sự quật ngã xuống đất. Đây, túi của cô, trả lại cho cô, người đàn ông một tay ném chiếc túi về phía Hứa Thần Hy. Tay kia giữ chặt cánh tay tên trộm, khoáng ngược ra sau lưng. Cách chương.